Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 895, Đao Kiếm Ba Thần Kỹ. Hai càng, vạn đao cúi đầu, vạn kiếm thần phục, đao kiếm song tuyệt, kẻ này đao kiếm thiên phú, hẳn là càng yêu ta phía trên. Huyền Thiên Tà Đế nhìn chằm chằm này nhanh chóng phi hành vạn kiếm. Hắn bản thể là nguyên tổ thiên ma một cái ma khí. Là nguyên tổ thiên ma phân thân. Hắn võ học thiên phú. Có thể nói nghịch thiên bên trong nghịch thiên. Giờ phút này, Dương Tranh khiến vạn đao cúi đầu. Khiến vạn kiếm thần phục. Huyền Thiên Tà Đế viên kia đã sớm giếng cổ không gợn sóng tâm. Giờ phút này cũng có chỗ chấn động. Ân, đột nhiên, Huyền Thiên Tà Đế trong đôi mắt bắn tương đương ra một đạo huyền quang. Nhìn chằm chằm này cực nhanh xoay quanh Dương Tranh phi hành vạn kiếm. Xuất vạn kiếm phân tán, rơi vào kiếm trong mộ. Dương Tranh, giờ phút này lơ lửng giữa không trung. Tả thủ đao, tay phải cầm kiếm, đao kiếm song cầm. Một màn này. Huyền Thiên Tà Đế rất tinh tường, bởi vì lúc trước hắn đã từng như thế song cầm đao kiếm. Tiểu tử này, hẳn là, giờ phút này, Huyền Thiên Tà Đế nội tâm ba động càng lớn. Dương Tranh, trang cái gì trang? Tiếp lão tử một đao diệt địa. Ngưu Lang phẫn hận tột cùng, nổi giận gầm lên một tiếng, nhắc tới liền trên. Hổ phách đao thuật diệt mà đối với Dương Tranh bổ ra. Tức khắc, cuồng bạo đao khí, âm mang bạo phát, Dương Tranh, nhưng không có động, giống như là không nhìn thấy Ngưu Lang công kích một dạng. Mà liền tại Ngưu Lang trong tay nước sơn đen trường đao khoảng cách Dương Tranh còn có một bước. Ngắn lúc, Dương Tranh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay đao kiếm khẽ động, liền là kinh thiên biến ảo. Nhào nhào quấy dày đoạn phong vân. Dương Tranh, ra chiêu, không thể nào. Huyền Thiên Tà Đế, trong đôi mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Nội tâm chấn kinh vạn phần. Dương Tranh, giờ phút này thi triển chiêu thức. Lại là hắn lĩnh ngộ được đao kiếm ba thần kỹ bên trong thức thứ nhất. Bản thân đao kiếm thần kỹ, chính là hoàn mỹ thần kỹ. Bản thân chưa bao giờ truyền thụ cho người khác. Dương Tranh làm sao có thể học được? Đây là vật gì? Ngưu Lang kinh hô một tiếng. Hắn thi triển diệt địa một chiêu. Đã là hổ phách đao thuật bên trong sát chiêu. Thôn thiên diệt địa đều là mạnh mẽ tột cùng. Thế nhưng là đối trên Dương Tranh giờ phút này thi triển đao pháp kiếm thuật. Hắn một chiêu này, uy lực trong nháy mắt bị tan rã rơi. Hắn cảm giác bản thân toàn bộ người đều bị này kinh thiên đao khí cùng kiếm khí cho bao phủ. Càng là không chỗ có thể trốn, lui, chạy trối chết, đáng chết, cái này gia hỏa tại sao có thể mạnh như vậy? Ngưu Lang nộ hống, liên tục kinh sợ thối lui, trực tiếp lui đến Huyền Thiên Tà Đế bên người, mà hắn trên trán đã là mồ hôi lạnh thẳng bốc lên, kém một điểm. Liền bị Dương Tranh giết. Huyền Thiên Tà Đế, ta cái này đao kiếm kỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tranh nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế. Huyền Thiên Tà Đế trầm mặc không nói, bởi vì cái này đao kiếm thần kỹ, trên thực tế hắn sớm tại 200 trước liền từng lĩnh ngộ, nhưng là bây giờ chưa bao giờ truyền thụ cho người khác tuyệt thế thần kỹ. Thế mà bị người khác thi triển ra tới. Nơi này, quả nhiên không sai. Ta phá đao kiếm song cục. Thế mà lĩnh ngộ được ba chiêu đao kiếm thần kỹ. Huyền Thiên Tà Đế. Nơi đây không gian nhỏ hẹp. Không bằng chúng ta đi bên ngoài luyện tay một chút. Dương Tranh lại nói. Huyền Thiên Tà Đế. Tiếp tục trầm mặc. Đường đường thiên ma phân thân. Giờ phút này lại bị một cái tuổi trẻ hậu bối tại khí thế trên cho áp chế. Bất quá, Huyền Thiên Tà Đế đột nhiên cười. Bởi vì hắn phát hiện, Dương Tranh cùng lúc còn trẻ hắn rất giống. đều là đồng dạng cuồng, mà còn đồng dạng mạnh. Tiểu tử này, nếu là trở thành bản thân nguyên linh phân thân, này hẳn là tốt, như vậy, bản tôn liền có thể thoát ly thiên ma phân thân, khiến tiểu tử này đi thay thế bản tôn vị trí. Dương Tranh, chớ có cuồng, tổng có một ngày, lão tử sẽ chém ngươi. Ngưu Lang nộ hống, nhưng mà, Dương Tranh đều lười nhác nhìn hắn một cái. Nếu như không phải Huyền Thiên Tà Đế ở đây, hắn trực tiếp một đao liền đem Ngưu Lang cho chém giết. Ngưu Lang là Huyền Thiên Tà Đế nguyên linh phân thân, Huyền Thiên Tà Đế nhất định sẽ cứu. Trước mắt mặc dù ngoài ý muốn phía dưới lĩnh ngộ đao kiếm ba thần kỹ, muốn chém Tà Đế vẫn còn có chút độ khó. Bất quá nói lên tới đao kiếm ba thần kỹ, quả nhiên là huyền diệu vô cùng, đặc biệt là cuối cùng nhất kỹ, là chân chính hoàn mỹ cảnh giới, thi triển ra tới liền là thần vực, có thể nhẹ nhõm nghiền ép không có thần vực thiên địa minh chủ Yến Vương hoặc là cái kia điên diệt thương khung. Huyền Thiên Tà Đế võ học thiên phú xác thực kinh người, liền là hắn bản thể nguyên tổ thiên ma, chỉ sợ cũng không cách nào lĩnh ngộ hoàn mỹ như vậy thần kỹ. Nguyên tổ thiên ma càng nhiều là dựa vào thuần túy lực lượng tới nghiền ép, mà không phải kỹ xào. Cho nên, kỳ thật dùng Huyền Thiên Tà Đế khả năng thoát ly nguyên tổ thiên ma, vẫn có cơ hội. Dương Tranh giờ phút này lĩnh ngộ được đao kiếm ba thần kỹ, trừ đệ nhị kỹ là Tà Đế hệ thống khen thưởng, đệ nhất kỹ cùng đệ tam kỹ đều là vừa rồi tại phá đao mộ kiếm mộ phần kết quả lúc lĩnh ngộ. Kỳ thật liền là Huyền Thiên Tà Đế lúc trước lĩnh ngộ được đao kiếm ba thần kỹ lúc ở chỗ này lạc ấn. Đao kiếm ba thần kỹ học được từ Huyền Thiên Tà Đế. Giờ phút này, Dương Tranh chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là dùng đao kiếm ba thần kỹ cùng Huyền Thiên Tà Đế tới đại chiến một trận. Ba thần kỹ đối ba thần kỹ, Huyền Thiên Tà Đế dám tới sao? Dương Tranh, Ma Châu lấy đến, lần trước ngươi thu bản tôn hai khỏa Ma Châu, bản tôn ba khỏa Ma Châu đều cho ngươi, trong cơ thể ngươi cũng có ma loại, không bằng ngưng tụ một cái ma binh ra tới thử chút uy năng. Huyền Thiên Tà Đế tay phải vung lên, lòng bàn tay Ma Châu liền rời tay mà ra, bay về phía Dương Tranh. Dương Tranh ý nghĩ khẽ động, này Ma Châu liền bản thân bay vào thần cấm nhẫn bên trong, hư không tiêu thất không thấy. Một màn này khiến Huyền Thiên Tà Đế lại hơi hơi sửng sốt một chút, bởi vì hắn đánh ra Ma Châu thủ pháp cũng không thông thường, mà còn Ma Châu trên còn kèm theo sao có Huyền Thiên Tà Cương. Hắn nghĩ thử chút Dương Tranh thủ đoạn, lúc đầu cho rằng chí ít cũng có thể hơi khiến Dương Tranh cảm giác được một tia phiền toái. Có thể kết quả lại cùng lần trước một dạng, Ma Châu hư không tiêu thất, Dương Tranh tựa như hoàn toàn không có ra lực, liền giống là thuận miệng thở một hơi một loại. Cái này, Dương Tranh, đến tột cùng khiến là thủ đoạn gì? Huyền Thiên Tà Đế nhìn không thấu. Tại hắn sinh mệnh hơn 200 năm bên trong, đã từng gặp cái thứ nhất nhìn không thấu người, là cái kia tên là Thiên Kiếm Tôn Tuyệt Thế Kiếm Khách. Cái kia một kiếm liền đánh bại trạng thái mạnh nhất hắn nữ nhân. Mà trước mắt Dương Tranh trở thành cái thứ hai, Huyền Thiên Tà Đế cũng không biết, Thiên Kiếm Tôn liền là Dương Tranh kiếp trước thu duy nhất nữ đồ đệ. Nếu như hắn biết điểm này, tất nhiên sẽ cho rằng đây là một loại số mệnh. Đời này của hắn tung hoành vô địch, tại cực kỳ lúc tuổi còn trẻ liền chạm tương đương đến thần binh đại lục một giới này võ học đỉnh phong. Có thể cuối cùng rất có thể sẽ thua ở một đôi sư đồ trên. Tà Đế, nữ hoa thần khí, ngươi còn muốn cường đoạt sao? Dương Tranh thu Ma Châu, nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế. Nguyên lai, người đã biết võ đế trong Hoàng Lăng Vật. Dương Tranh, bản tôn bị phong ấn gần 200 năm, sống lại thời điểm cùng ngươi từng có nhất chiến. Bây giờ ngươi trở nên càng thêm cường đại. Như thế, bản tôn đem cái này nữ hoa thần khí nhường cho ngươi. Bất quá, bản tôn sẽ không rời đi. Bản tôn tại bên ngoài chờ lấy ngươi. Huyền Thiên Tà Đế cười một tiếng. Hai tay đột nhiên giơ lên. Huyền quang lấp lóe. Hắn trong lòng bàn tay. Âm hoang lại xuất hiện ma châu. Ma binh, tới. Chỉ nghe Huyền Thiên Tà Đế một tiếng gầm nhẹ. Toàn bộ võ đế Hoàng Lăng đều đang chấn động. Đao mộ cùng kiếm trong mộ đồng thời chấn động. Vạn đao cùng vạn kiếm toàn bộ bay ra. Hướng Huyền Thiên Tà Đế tụ họp. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.